Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, tượng hình ký hiệu 1. Ngày 16 tháng 7, thứ ba, 8 giờ 12 Cục Công an, phòng pháp y, Cục Công an đương nhiệm pháp y Lý Hàm trước kia tới làm. Liền sầu mi khổ kiểm đối mặt một đống mộ dung Vũ Xuyên đêm qua thu thập được đợi kiểm vật chứng. Mộ dung Vũ Xuyên chỉ vào nâng lên một chút bàn bẩn thỉu vài. Nói, cái này về ngươi xử lý. Sau một giờ cho ta kiểm nghiệm kết quả. Lý Hàm vừa nhìn thấy mộ dung Vũ Xuyên đầu liền lớn ra hỏa. Này không phải đi Bắc Kinh sao? Sao đúng là âm hồn bất tán lại trở về rồi? Nhất là chú ý phía trên bám vào bụi hoặc là vết bẩn. Mộ dung Vũ Xuyên bổ sung. Lý Hàm nhất chịu không được mộ dung Vũ Xuyên khoa tay múa chân. Không coi ai ra gì thần khí. Hắn rất không nhịn được cầm lấy một đoạn vải phóng tới trước mũi hít hà. Đây là cái quái gì? Xác ướp vải liệm thi. A, phi phi, Lý Hàm vội vàng vứt bỏ. Ngươi từ nơi nào làm ra? Hôm qua vừa tiếp vào cùng một chỗ nữ tính thây khô bản án. Cái này là dựa theo xác ướp phương pháp bao khỏa thi thể vài. Sao tai họa, người đến đó mà cái nào gặp nạn. Lý Hàm trong lòng tức giận bất bình. Mộ dung Vũ Xuyên tự lo bận rộn. Hắn đem trang trong thi thể bẩn 4 cái bình gốm mở ra. Từ bên trong phân biệt lấy ra gan, phổi, dạ dày, ruột. Hắn đầu tiên đối gan, phổi cắt miếng, tại dưới kính hiển vi quan sát, nhìn thấy lá gan tế bào cùng phổi tế bào hình dạng bình thường. Không có bất kỳ cái gì thương tích vết tích cùng bệnh lý dị thường. Sau đó, hắn kiểm tra dạ dày cùng ruột. Dạ dày cùng ruột là kiểm tra thi thể bên trong bao hàm lượng tin tức lớn nhất nội tạng. Bởi vì người chết khi còn sống ăn đồ vật có thể phản ứng ra người chết đi qua địa phương nào, sử dụng qua thứ gì, thậm chí cùng người nào tiếp xúc qua. Lần này, mộ dung Vũ Xuyên rất may mắn hắn tại người chết trong dạ dày tìm được một chút khô cạn như bùn thổ. Cạn bã, hắn dùng cán dài muôi đem cạn bã từ trong dạ dày múc đến một cái thủy tinh mảnh bên trong. Dùng kính lúp chiếu vào. Cầm cái kẹp cẩn thận kích thích. Một lát sau, hắn dùng cái kẹp kẹp ra một cái gần một nửa cái lớn chừng bằng móng tay đồ vật. Hẳn là một loại nào đó tiêu hóa một nửa đồ ăn. Hắn dùng cồn pha loãng mở. Phóng tới kính hiển vi điện tử chuyển xuống đến 300 lần quan sát trong màn hình xuất hiện tầng. Tầng lớp lớp hình dạng cùng nhan sắc không đồng nhất tế bào. Hắn đầu tiên phân loại xuất động vật cùng thực vật tế bào. Sau đó tiến thêm một bước khác nhau. Cuối cùng, so sánh mỗi loại vật chất đặc thù cẩn thận tra tìm thịt dê. Cây thì là hồ tiêu, cà rốt, hạt vừng, nho. Cuối cùng là làm sao thực phẩm. Mộ dung Vũ Xuyên trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Nhìn xem đồng hồ, đã 10 giờ 45. Lý Hàm lúc này đã hoàn thành vải liệm thi kiểm tra. Hắn đối mộ dung Vũ Xuyên nói là cây đay vải sợi không sai, còn phát hiện bùn đất. Vậy dễ làm, dùng nguyên tử hấp thu phân quang quang kế có thể kiểm tra ra nó độ pH cùng thành phần. Tại đi trong kho tài liệu tra tìm một cái cùng khu vực kia đất đai xứng đôi là được rồi. Lý Hàm lầu bầu. Những này không cần ngươi gọi ta cũng sẽ làm. Nguyên tử hấp thu, phân quang quang kế chính là để bị kiểm tra vật chất nguyên tố tại nóng giải thạch mặc trong lò bị làm nóng nguyên tử hóa. Trở thành cơ thái nguyên tử hơi nước, đối không tâm âm cực đèn phát xạ đặc thù phóng xạ tiến hành mang tính lựa chọn hấp thu. Tại nhất định nồng độ phạm vi bên trong. Hấp thu cường độ cùng thử dịch bên trong bị hàm lượng thành có quan hệ trực tiếp. Dùng cái này phân chia ra khác biệt vật chất cùng với hàm lượng. 20 phút về sau, Lý Hàm nói, ta tìm được, những này đất đai là cát tính thổ, kỳ thành phân hàm lượng cùng Tân Cương địa khu ăn khớp.